Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 158, hợp lực chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở núi lửa dung nham bên trong, hỏa lãng quay cuồng, dung nham sóc nảy, nhưng mà ở trong đó lại nổi lơ lửng một khối thật lớn nham thạch. Này khối nham thạch là một khối bất quy tắc viên bản hình dạng, mặt trên kiến tạo một cái cung điện, nói là cung điện, kỳ thật nói này là xào huyệt càng thêm thỏa đáng, bởi vì ở phòng ở chung quanh đều là dùng to lớn thú cốt làm thành, nhìn dáng vẻ như là voi ma mốt xương cốt. Không dễ dàng, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Một cái tang thương thanh âm từ trong phòng mặt truyền đến, không bao lâu liền xuất hiện một cái hỏa hồng sắc tóc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đại khái có 25 tuổi tả hữu, thái dương rất dài, hơn nữa thập phần bôn phóng, giống như sư tử giống nhau. Thấy được người này, Trì Nguyệt Tịch mày căng thẳng, đã có chán ghét chi ý, nàng nói. Ngươi rốt cuộc chịu tới nhận lấy cái chết. Nhà a, này không phải tiểu mỹ nhân nhi sao, chẳng lẽ nói ngươi nghĩ thông suốt nguyện ý tới nhào vào trong ngực. Tóc đỏ người trẻ tuổi cười ha ha lên, lăn, hôm nay ta là tới lấy ngươi mạng chó. Trì Nguyệt Tịch chửi ầm lên, hiển nhiên là đối gia hỏa này tùy tiện ngôn ngữ cấp làm tức giận. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy ngực khó chịu, không biết vì sao hắn bỗng nhiên thực tức giận, hướng tới kia thanh niên liền giết qua đi. Ai, ngươi ai a, tóc đỏ kinh hô, đối sư tỷ của ta nói năng lỗ mãng, nên sát. Yến Tiểu Bắc nói, nhất kiếm đã nối đôi nhau mà nhập. Kia tóc đỏ nam nhân nhìn đến thế tới rào rạt, bỗng nhiên đôi tay chặn bảo kiếm, nguyên lai hắn trên tay thế nhưng bao trùm một tầng nồng đậm hồng mao, này hồng mao hình thành áo giáp trực tiếp liền phòng bị được Yến Tiểu Bắc đâm mạnh. Yến Tiểu Bắc cũng là xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng đối phương đầu từ hai tay trung nâng lên tới thời điểm, đã biến thành một đầu hồng mao cuồng lang, hắn một đôi mắt hồng lấy máu, tràn ngập thù hận ánh mắt làm người không rét mà run. Ta nhớ ra rồi, ngươi là giết gà tỷ Yến Tiểu Bắc. Hảo gia hỏa thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Hồng Mao Lang nói, Yến Tiểu Bắc hừ lạnh. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Thiên Lang Vương, vừa rồi ta còn tưởng rằng là vẫn luôn Hồng Mao cầu tấm tắc. Ngươi tên hỗn đản này. Thiên Lang Vương giống giận một tiếng, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền nhào tới, một đôi vuốt sắt dường như quạt điện giống nhau, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền thi triển nhanh chóng công kích. Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm tả hữu đón đỡ, lách cách lang căng, giống như làm nghề nguội giống nhau. Nhưng đối phương tu vi thật là mạnh mẽ thế nhưng làm Yến Tiểu Bắc căn bản không có cơ hội ra tay. Liền ở chiến đấu nôn nóng thời điểm, Trì Nguyệt Tịch kinh hô một tiếng. Ta tới giúp ngươi, Trì Nguyệt Tịch, ngươi như vậy quan tâm tiểu tử này, hay là hắn là ngươi? Thiên Lang Vương nheo lại hai mắt, ngươi nói cái gì, chính là cái gì, hơn nữa chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Trì Nguyệt Tịch nói, Thiên Lang Vương tức giận đến ngao ngao kêu to, đang muốn phản kích nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên hai chân đặt ở hắn cánh tay thượng, lấy ra càn khôn cung, hướng tới Thiên Lang Vương chính là tam tiễn. Vèo vèo vèo, ba đạo mũi tên cũng không phải là cùng loại mũi tên, phân biệt là hỏa, thủy, thổ. Ngày đó Lang Vương chặn lại đệ nhất chi mũi tên, lại không ngờ mũi tên ở lòng bàn tay nổ mạnh, trực tiếp tặc hắn một cái lòng bàn tay nở hoa. Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị phóng ra ở hắn tả lạc lập tức ngưng kết trở thành một chỉnh khối hàn băng, mà đệ tam phát đánh ở bờ vai của hắn, một cục đá rơi xuống, tạp nó một cái lảo đảo. Mà Trì Nguyệt Tịch bắt được cơ hội này, lập tức hướng phía trước bổ đao, hai người phối hợp khăng khít, bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc dùng cung, Trì Nguyệt Tịch gần đây chiến kéo dài. Bỗng nhiên Trì Nguyệt Tịch dùng kiếm trận, mà Yến Tiểu Bắc dùng địa hỏa kiếm đánh bừa, ngươi tới ta đi thế nhưng chiến đấu đến cũng không cố hết sức, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tương phản hôm nay Lang Vương lại là tức giận đến ngao ngao kêu to, bởi vì ngày thường chiến đấu Thiên Lang Vương kia đều là nhất chiêu đem đối phương đánh nát, cố tình lúc này đây, Yến Tiểu Bắc lại dùng như thế giảo hoạt công kích phương thức, làm hắn cảm giác được chính mình cũng không phải ở cùng hai người chiến đấu, mà là ở cùng một đám người. Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch hét lớn một tiếng. Minh bạch, Yến Tiểu Bắc hướng tới Trì Nguyệt Tịch phía sau lưng bắn ra một mũi tên, mà Trì Nguyệt Tịch hướng tới ngày đó Lang Vương nhào tới. Thiên Lang Vương giận dữ hét. Ta xé nát các ngươi. Hừ, Trì Nguyệt Tịch tới ở Thiên Lang Vương trước mặt khi, bỗng nhiên cúi đầu xuống, mà Thiên Lang Vương nơi nào nghĩ đến ở Trì Nguyệt Tịch phía sau sẽ cất giấu một phát mũi tên. A ô, Thiên Lang Vương trực tiếp một ngụm cắn mũi tên, đem kia vào đầu một mũi tên cắn cái dập nát. Ngươi đại ý, Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Thiên Lang Vương lúc này mới phát hiện ở mũi tên mặt sau, còn cất giấu một mũi tên, này đệ nhị căn mũi tên trực tiếp đâm vào hắn yết hầu. Hắc nha, Trì Nguyệt Tịch tại đây đương khẩu trực tiếp một cái lắc mình đi tới Thiên Lang Vương phía sau, song kiếm hướng tới ngày đó Lang Vương phía sau lưng chính là một trận cuồng loạn chảm đánh. Bùm bùm hào một trận chém lung tung, chỉ thấy hôm nay Lang Vương phía sau đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.